trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc, bạn bè xung quanh Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài hầu như đều biết mối quan hệ của hai người. Nhưng biết thì biết, bọn họ cũng sẽ không ra ngoài nói bậy. Dù sao một người là Liễu Tam gia, ai dám nói linh tinh về hắn. Chỉ là cần phải mất vài ngày để bọn họ tiêu hóa cái tin tức khiến người ta khiếp sợ này. Ai có thể ngờ được Liễu Tam gia lại ở bên Lê Khinh Châu? Ai có thể? Hạ Giản Tầm, tốt quá rồi. Cuối cùng tôi cũng không phải vỗ mông một mình. Vỗ tay, JPG, Kỳ Hạo, chết tiệt, hai đầu gối của anh ta đều bầm tím. Đứng dậy cũng run, không chỉ mất mặt về nhà, còn bị bắt gọi chú. Ai có thể thảm hơn cậu ta chứ? Kỳ Hạo cũng coi như là có được giãn được. Nói gọi là gọi, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Huống hồ, sau này nếu Lê Khinh Chu thật sự trở thành thím ba của Hạ Huy, vậy sẽ trở thành trưởng bối. Khi Kỳ Hạo được Khúc Quân Phàm đưa ra khỏi cửa chính nhà họ Liễu, anh ta nói một câu như đấm vào miệng. Tôi mới là người bị thiệt đây này. Đáng lẽ lúc ấy cũng để hai người cùng gọi. Chúng ta có phúc cùng hưởng. Khúc Quân Phàm vừa nghe lời này, cười tủm tỉm ném cánh tay đang khoác trên vai anh ta của Kỳ Hạo xuống. Biến đi, ai thèm có phúc cùng hưởng với cậu. Loại phúc này cậu tự hưởng đi. Có họa thân ai nấy lo. Kỳ Hạo khịt mũi nói. Tôi thấy về sau Hạ Huy không thoát khỏi số phận bị tra tấn. Thím ba vừa lên chức của cậu ta, rõ ràng không dễ sống chung. Hạ Huy, đổi xưng hô rồi gọi tôi nghe xem nào. Á, tôi đang bị thương đấy nhá. Cậu còn đá tôi. Kỳ Hạo nhanh nhẹn tránh khỏi cú đá của Liễu Hạ Huy. Sắc mặt Liễu Hạ Huy đen như đáy nồi. Khúc Quân Phàm buồn cười nói. Đang xem ra đấu đấy à? Lại còn tra tấn. Anh ta nói xong, nhìn về phía Liễu Hạ Huy. Khi đó cậu ở bệnh viện, có phải đã biết quan hệ giữa chú ba cậu với Lê Khinh Chu không? Liễu Hạ Huy ừ một tiếng. Thảo nào. Khúc Quân Phàm hiểu rõ. Anh ta còn ngỡ rằng đầu Hạ Huy có vấn đề. Hóa ra là như vậy. Sau đó, Hạ Giản Tầm đưa cháu trai với vẻ mặt hoảng hốt rời đi. Khúc Quân Phàm cùng Kỳ Hạo cũng đi trước. Liễu Hạ Huy ở lại cửa chính nhà họ Liễu chờ một lát. Hứa Mộng Ngưng mới nói chuyện xong bước ra ngoài. Anh đưa em về. Liễu Hạ Huy nói. Hứa Mộng Ngưng. Cũng được. Cảm ơn. Nhìn cô có vẻ ngơ ngác. Cũng phải. Bất kể là ai nghe được tin như vậy. Trúc Mã lớn lên cùng mình từ nhỏ đột nhiên ở bên một người đàn ông. Ngoại trừ khiếp sợ. Không dám tin. Quả thật còn phải cần một khoảng thời gian mới chấp nhận được. Cũng may. Hứa Mộng Ngưng nói chuyện với Lê Khinh Chu một lúc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi nhận được lời chúc phúc của Hứa Mộng Ngưng, Lê Khinh Chu đi vào phòng, dang rộng hai tay với Liễu Bạc Hoài chờ đợi đã lâu. A Hoài, ôm. Liễu Bạc Hoài tự nhiên ôm lấy Lê Khinh Chu, giúp cậu tháo khung hỗ trợ thông minh, sau đó cùng ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Lê Khinh Chu dường như nhớ tới cái gì hỏi. A Hoài, chuyện chúng ta ở bên nhau có phải thông báo cho anh trai Liễu Cảnh Nguyên của anh biết không? Không cần, Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt nói. Hắn xoa bóp đầu gối và cẳng chân cho Lê Khinh Chu. Gần đây nhà họ Vu và Lưu Kỷ Chân có cả nhà họ Lưu qua lại rất thân thiết. Lưu Kỷ Chân có một ít nhân mạch ở nước ngoài. Bà ta liên hệ với một công ty chuyên nghiên cứu kỹ thuật Internet. Lưu Kỷ Chân giật dây. Công ty công nghệ đó nhập cổ phần, cùng nghiên cứu sản xuất trò chơi quy mô lớn, mà nhà họ Lưu gần đây thả ra tin tức. Trò chơi này khi được công bố sẽ trở thành đột phá của Hoa Quốc, thậm chí là của toàn thế giới. Lê Khinh Chu cũng có nghe qua. Áp truyện tai novel.com, cậu dựa vào Liễu Bạc Hoài nói. Nhà họ Lưu có thể mời được công ty nước ngoài. Vậy chắc là cái giá đưa ra cũng không ít. Liễu Bạc Hoài. Cái giá không ít, nhưng nếu sản xuất thành công, nhà họ Lưu sẽ nhận được nhiều thứ hơn. Đặc biệt là Lưu Kỷ Chân. Bà ta thèm muốn nhà họ Lưu đã lâu. Có lẽ không chỉ mình nhà họ Lưu. Đến lúc đó, có thể Lưu Kỷ Chân muốn dùng trò chơi do nhà họ Lưu sản xuất đối đầu với Skyboy. Hai trò chơi đều trong giai đoạn chuẩn bị. Dự kiến thời gian hoàn thành sẽ không cách nhau lắm. Có lẽ nhà họ Lưu sẽ coi Skyboy như đá kê chân. Lê Khinh Châu nghe vậy bĩu môi. Bà ta nghĩ hay thật. Ai làm đá kê chân còn chưa biết đâu nhé. Không, kết quả chắc chắn sẽ là nhà họ Lưu bị mình đạp dưới chân. Hừ, tiểu bọt khí tự tin kiêu ngạo. Hai tay chống nạnh. Hôm sau, Liễu Bạc Hoài đưa Lê Khinh Chu tới nhà họ Hạ thăm hỏi. Lê Khinh Chu hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng. Mà người lớn nhà họ Hạ cảm thấy là Liễu Bạc Hoài bắt cóc con nhà người ta. Trước bữa cơm đã dặn dò Liễu Bạc Hoài không ít điều trước của thư phòng. Về phần vấn đề đối tượng là đàn ông, Hạ Tân Kiến tỏ vẻ, ông nghĩ cháu trai mình tính tình lãnh đạm, có thể tìm người làm bạn cả đời là được. Lưu Kỷ Chân rất biết cách làm người. Bà ta thường ngấm ngầm lấy lòng Hạ Thanh Huyền ở nước ngoài. Ở trong nước, lại thường cùng Liễu Cảnh Nguyên đến nhà họ Hạ thăm Hạ Tân Kiến cùng Trung Lan. Hôm nay, nhà họ Hạ chỉ có Trung Lan và con dâu Từ San ở nhà. Sau khi Liễu Cảnh Nguyên và Lưu Kỷ Chân đến đã nói với hai người chuyện công ty nhà họ Lưu sản xuất trò chơi. Không nói quá nhiều, chỉ hỏi Trung Lan và Từ San có muốn đầu tư không? Chờ sản xuất ra trò chơi, hoa hồng chắc chắn được chia rất khả quan. Trong tay Trung Lan và Từ San cũng có tiền. Nhưng hai người không muốn dính líu gì đến hạng mục của công ty nhà họ Lưu. Vì vậy đã uyển chuyển từ chối. Lưu Kỷ Chân chỉ đề cập tới. Nghe vậy cũng không quá để ý. Lúc gần đi, bà ta nghe ngóng được một tin. Đó là bảo mẫu nhà họ Hạ và dì giúp việc nói chuyện phiếm. Về việc lần trước Liễu Bạc Hoài dẫn đối tượng về nhà họ Hạ. Lúc ấy Trung Lan vốn định giới thiệu con gái của bạn thân mình cho Liễu Bạc Hoài. Nhưng còn chưa kịp thì Liễu Bạc Hoài đã có người yêu. Bảo mẫu nói, trước đó phu nhân đưa vị tiểu thư kia tới nhà họ Hạ. Là một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa có học thức. Nhưng mà theo tôi thấy, vẻ ngoài vẫn kém hơn người Liễu tiên sinh đưa đến. Mặc dù là, những câu sau nói rất nhỏ, gần như thì thầm bên tai gì giúp việc. Lưu Kỷ Chân cách khá xa, lại nghe lén, cho nên không thể nghe thấy những lời phía sau. Nhưng bà ta khẳng định một điều, đó chính là Liễu Bạc Hoài đã có người yêu. Hơn nữa nghe có vẻ như sẽ kết hôn chung sống cả đời. Nếu không đã chẳng đưa người tới nhà họ Hạ giới thiệu. Sau đó, Liễu Cảnh Nguyên và Lưu Kỷ Chân rời khỏi nhà họ Hạ. Trên xe, Lưu Kỷ Chân nói cho Liễu Cảnh Nguyên việc này. Liễu Cảnh Nguyên nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm. Lúc trước ông ta không nghe một chút tin tức gì về chuyện này, nên cũng không biết Liễu Bạc Hoài đưa người về nhà họ Hạ, lại không nói với ông ta tiếng nào. Loại cảm giác bị phớt lờ này chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Liễu Cảnh Nguyên, khiến ông ta càng tức giận Liễu Bạc Hoài. Lưu Kỷ Chân nói, tôi cứ tưởng Liễu Bạc Hoài định sống cô độc cả đời chứ. Ai ngờ, nếu Liễu Bạc Hoài kết hôn sinh con, thế thì nhà họ Liễu còn để lại cho Hạ Huy được sao? Tôi thấy không chắc đâu. Lưu Kỷ Chân cười châm biếm. Con người đều ích kỷ. Bây giờ nhìn có vẻ như Liễu Bạc Hoài đang bồi dưỡng Liễu Hạ Huy. Nhưng một khi Liễu Bạc Hoài có vợ con, Liễu Hạ Huy không phải sẽ bị ném sang một bên sao? Dù có là người thân thì cũng chỉ là cháu trai thôi. Vả lai. Chẳng lẽ Liễu Hạ Huy không để ý tới việc Liễu Bạc Hoài về sau sẽ kết côn sinh con? Cậu ta vốn là người duy nhất được đề cử trong nhà họ Liễu. Bây giờ lại nhiều thêm một đứa. Hai đứa, tâm lý khó tránh khỏi nảy sinh hiềm khích. Liễu Cảnh Nguyên hiển nhiên cũng nghĩ đến phương diện này. Trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Ông ta nói, có lý, chúng ta có thể tranh thủ Liễu Hạ Huy về phe mình. Đúng vậy. Hai ngày sau, Lê Khinh Chu ngồi trong văn phòng nghe Phương Tây Ngạn báo cáo. Công ty Bôn Tân Nước M đột nhiên bị chèn ép, dẫn tới cổ phiếu rớt giá trầm trọng. Trước mắt, tình hình công ty Bôn Tân không ổn. Tập đoàn Lê Thị có hợp tác cũng bị chịu một ít ảnh hưởng. Lê Khinh Chu nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy? Là thế lực nào chèn ép công ty Bôn Tân? công ty Bolton có thể coi là đi đầu trong lĩnh vực ô tô ở nước ngoài. Sao có thể dễ dàng bị chèn ép như vậy? Công ty Bolton đã gây thù với ai? Phương Tây Ngạn nghiêm trọng nói. Người chèn ép công ty Bolton chính là gia tộc Casper. Gia tộc này có thể lực vô cùng lớn ở nước M, nghe nói thành viên đầu tiên của gia tộc là chính trị gia của Nhà Trắng. Mấy năm gần đây, gia tộc Casper dốc sức cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Chỉ riêng người gia tộc cũng đã giúp đỡ cho nhiều phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Nghe nói, có rất nhiều giáo sư chuyên ngành liên quan tại những đại học danh tiếng đều từng được gia tộc Casper mời. Gần đây, cuối cùng cũng có tin tức tiết lộ, gia tộc Casper giúp phòng thí nghiệm với mục đích nghiên cứu thành công công nghệ không người lái. Gia tộc Casper muốn lấn sân vào lĩnh vực ô tô. Thủ đoạn của gia tộc này luôn tàn nhẫn, là kiểu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bọn họ muốn lên làm ông lớn, đương nhiên phải kéo những xí nghiệp đứng đầu xuống. Công ty Bolton chính là vật cản đường của bọn họ. Mà nguyên nhân Casper chèn ép công ty Bolton không chỉ vì lĩnh vực ô tô mà còn vì nhà họ Vu. Vu Khôn, con trai Vu Tư Đống đang yêu cô con gái duy nhất của gia tộc Casper. Gia tộc Casper hết mực cưng chiều đứa con gái này. Tiện kéo công ty Bolton xuống luôn. Trừ cái này ra, còn có chuyện hợp tác cùng nhà họ Vu. Lúc trước nhà họ Vu khiêm tốn làm việc ở Yến Kinh. Bây giờ leo lên được gia tộc Casper. Mấy ngày gần đây thường xuyên có hành động nhắm vào Lê Thị. Phương Tây Ngạn nói, Lê Khinh Chu lạnh nhạt. Gia tộc Casper muốn nuốt chửng người khác, cũng phải nhìn xem bọn họ có nuốt trôi được không. Báo cho Blair, tạm lui mũi nhọn, không cứng đối cứng với chúng. Tạm thời tránh mấy thủ đoạn của bọn chúng. Sau đó, Phương Tây Ngạn gật đầu. Tôi biết rồi, Lê Tổng. Không lâu sau, công ty Bolton dường như vẫn chưa gượng dậy nổi. Bắt đầu từ bỏ việc tranh cướp tài nguyên với gia tộc Casper. Mà gia tộc Casper tiến bộ nhanh chóng. Ngay sau đó tung ra một video khái niệm mới về ô tô thông minh không người lái. Cũng cam kết kỹ thuật này rất nhanh có thể thực hiện. Không người lái á? Ôi trời, cái xe ô tô thông minh mới của mình tôi còn chưa được lái. Thế mà đã có không người lái rồi. Không có tiền đúng là chết tiệt mà. Sau khi Lê Thị nghiên cứu thành công ô tô thông minh cũng từng nhắc tới nghiên cứu phát minh công nghệ không người lái. Không biết có thành quả không? Nhưng trăm triệu lần đừng để nước ngoài vượt mặt. Ủa? Casper lại nhà tin, nói hợp tác với nhà họ Vu. Nhà họ Vu là nhà nào đấy? Nhà họ Liễu. Lê Khinh Chu nằm trong lồng ngực Liễu Bạc Hoài. Đọc xong tin tức trên mạng, nghiêng đầu cắn vành tai người yêu. Nhỏ giọng thầm thì, A Hoài, anh em xem nghiền áp bọn chúng. Liễu Bạc Hoài, em tới đây. Nghiền áp, anh trước đi. Cách chương.